Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, toàn thân đều là bị động nam nhân. Giữ gốc 4, Tây Tám ngươi muốn làm gì? Sơ Sunday lập tức cảnh giác, sao theo sao mộng sao nhỏ sao nói, là lượng HP của mình là chỉ có chừng phân nửa. Nhưng người Olaf muốn băng trụ cường sát. Có chút quá mức đi. Riven có tránh. Olaf đồng dạng cũng có tránh. Song phương top lên đều là cấp 7. Olaf đẳng cấp dẫn trước đại khái tại nửa cấp tả hữu. Đối mặt Riven lúc công kích, Olaf kháng trụ không là vấn đề. Nhưng đối tháp phòng ngự mà nói, không có chút nào HP trang Olaf có thể chịu mấy lần. Muốn chết. Sơ Sunday gặp Olaf thật có ý đồ ra tay. Lập tức liền phát hỏa. Đây là có nhiều không coi hắn là người nhìn. Đây là chức nghiệp tranh tài. Lão tử là LK mùa hạ thi đấu VP. Ngươi dựa vào cái gì? Đức, Mã, Tây, Á, giống. Olaf toàn thân đột nhiên trở nên một mảnh xích hồng. Gần sát Riven về sau, Olaf e kỹ năng bổ củi lên tay. Xoẹt xẹt, lôi điện hạ xuống. Chân thực tổn thương rơi vào Riven trên thân, trực tiếp đập mất tương đương khả quan một đoạn HP. Cấp 4 E kỹ năng tình huống dưới, Olaf chỉ là một bổ liền có vượt qua 250 điểm. 220 cơ sở cộng 05 AD, lượng máu, đánh rớt đồng thời, Olaf quy kỹ năng vứt cho Riven tạo thành giảm tốc, sau đó mở ra dừng lại chém mạnh. Tháp phòng ngự công kích rơi vào Olaf trên thân. Rian công kích cũng đang tiến hành. Song phương HP đều đang nhanh chóng vô cùng hạ xuống. Tại đông đảo khán giả trong mắt, Olaf tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Dựa theo bị động, mỗi tiêu hao 1% lượng máu sẽ gia tăng 1% tốc độ công kích. Tháp phòng ngự mỗi một cái công kích đều có thể mang đi Olaf tiếp cận 20% lượng máu. Ý vị này Olaf tại mở ra kỹ năng lúc cung cấp phần trăm 65 tốc độ đánh cơ sở còn đang không ngừng gia tăng, rõ ràng chỉ là thịt giả, nhưng huy động búa tần suất lại có thể so với giai đoạn trước kéo lớn kiếm thánh. Thật nhanh, đam cao vãi nhồn, Sơ Sunday mí mắt một trận cuồng loạn. Olaf là hiếm thấy mấy cái không cần gì chuyển vận giả liền có thể đánh ra tương đối cao chuyển vận. Top lên anh hùng, đương nhiên, có chuyển vận giả về sau hắn sẽ mạnh hơn một chút. Hiu, Riven đang dùng e kỹ năng hộ thuẫn tình huống dưới vẫn như cũ chỉ kháng không đến 3 giây đồng hồ. Lại không được, hắn vội vàng giao ra tốc biến, ý đồ cùng Olaf kéo dài khoảng cách. Sơ Sunday phát hiện, Olaf lượng máu cũng không coi là nhiều. Chỉ cần mình tốc biến vị trí cách tháp phòng ngự gần vừa đủ. Kia Olaf tại đánh giết mình sau chí ít còn phải lại kháng 2 lần tháp phòng ngự. Cơ hồ là tại Riven dần hiện ra đi một khắc này, Olaf trực tiếp giao tránh theo vào. E kỹ năng lỗ mãng đả kích lần nữa rơi xuống. Cấp 4 E kỹ năng. Thời gian cooldown chỉ có 8 giây. Lại phối hợp khiên mãnh sư hồi chiêu. Cùng tự thân phù văn thiên phú cung cấp 10%. E kỹ năng chỉ có 6 giây tả hữu đê. Dựa theo bị động, A một chút, giảm bớt E kỹ năng 1 giây đê. Olaf tạo thành tổn thương kinh khủng nhất kỹ năng lại lần nữa làm lạnh hoàn tất. Oanh, lại là một tia chớp hạ xuống. Tàn huyết Riven trực tiếp lại không được. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng Sơ Sunday lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thấy, Olaf cái này HP là tất nhiên sẽ bị đổi hết. Tháp phòng ngự công kích rơi xuống. Nhưng mà để Sơ Sunday ngạc nhiên là, Olaf nguyên bản chỉ có 300 điểm tả hữu lượng máu đột ngột tăng lên ném một cái ném. Không nhiều, đại khái chỉ có 70 điểm khoảng chừng. Nhưng là máu này lượng, là từ đâu tới? E có thể bị động. Sơ Sunday cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Tại tất cả anh hùng bên trong, Olaf là phi thường đặc biệt, cũng là 10 phần hiếm thấy. Hắn mỗi một cái kỹ năng đều tồn tại đặc thù bị động. Kỹ năng bị động gia tăng tốc độ đánh, quy kỹ năng nhặt lên búa giảm bớt hồi chiêu. Kỹ năng mỗi tổn thất 2% HP liền sẽ gia tăng 1% hiệu quả trị liệu tăng thêm. E kỹ năng buồn nôn nhất, phổ công giảm bớt D tình huống dưới, đánh giết mục tiêu sẽ còn trả về tiêu hao. Olaf E kỹ năng tiêu hao không phải pháp lực giá trị, mà là HP. Cấp 4 E kỹ năng tiêu hao lượng máu dựa theo Olaf trước mắt AD trị số tới nói, khoảng chừng hơn 70 điểm. Chém chết hắn, HP, tự nhiên mà vậy liền về một chút, có lẽ còn là có thể đánh chết. Sơ Sunday trong lòng mặc niệm, Olaf thân hình đã tiếp cận tháp phòng ngự biên giới, nhưng tháp phòng ngự công kích đã rơi xuống. Lượng máu của hắn, hẳn là không chịu nổi một chút tháp phòng ngự công kích. Nhưng mà Sơ Sunday qua trong giây lát liền thấy để hắn cơ hồ muốn điên một màn. Một đợt nhà mình tiểu binh chậm chậm đi qua, Olaf tại kỹ năng tiếp tục thời gian 6 giây còn sót lại 2 giây tình huống dưới. Đối cận chiến binh bắt đầu chuyển vận, ở đây khán giả đều ồ lên, bọn hắn trơ mắt nhìn, tàn huyết Olaf HP ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Cấp 1 kỹ năng, tại thu hoạch được 14% sinh mệnh ăn cắp tình huống dưới. Olaf đang kéo dài thời gian bên trong trọn vẹn tổn thất vượt qua 80% HP, đổi lấy 40% sinh mệnh ăn cắp hiệu quả, tăng thêm kỹ năng chủ động hiệu quả cung cấp 14%. Cơ hồ có thể so với lão bản vong linh dũng sĩ Sion mở ra đại chiêu sau sinh mệnh ăn cắp. Chơ mắt nhìn Olaf ngạnh kháng một chút tháp phòng ngự tổn thương sau HP giảm mạnh, nhưng lại một chút xíu về tới khoảng 1/5. Sơ Sunday nhanh muốn hỏng mất. Cái này Olaf HEZD, hắn là chân chính mãnh sĩ, bất tử mãnh sĩ, thế mà còn sống. Châu Âu giải thích giàu có sức cuốn hút lời nói để hiện trường người xem vị trí sôi trào, toàn trường đều đang gieo hò lấy lý mục ít. Chinh phục hiện trường người xem số lượng đạt tới 40%. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, thanh âm lạnh như băng để Lý Mục hơi sững sờ. Cái này 40% rồi, thật đơn giản mà, quá khoa trương đi. Ta không biết Lý Mục là nâng lên tính toán kỹ, vẫn là nói hắn ăn may. Nếu như là cái trước, ta chỉ có thể nói, năm nay thế giới thi đấu thứ nhất top lên, hoàn toàn xứng đáng chính là Lý Mục. Tôn Á Long khuôn mặt kích động đỏ lên. Băng trụ cường sát LK mùa hạ thi đấu VP, mà lại là giai đoạn trước băng trụ, cuối cùng còn không có bị đổi hết. Đây quả thực là lần đầu tiên phát sinh ở quốc sản top lên tuyển thủ trên thân. Dùng Lulu tới nói, chính là làm cho người rất kích động. Cái này Olaf thật muốn thành phong cầu. Đưa mắt nhìn vương giả về thành, PDD nhìn thấy Olaf trốn tới một thanh búa gỗ về sau, lập tức hít một hơi lãnh khí, thật muốn hướng chuyển vận giả lộ tuyến phát triển. Olaf không cần quá nhiều chuyển vận giả, một kiện đầy đủ, nhưng chính là món này lại đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Đường dưới bộc phát chiến đấu, Score lần thứ tư đi vào đường dưới. Vẫn như cũ bị heo muội cực hạn khoảng cách R kỹ năng hóa giải mất. Bất quá lần này Score học tinh minh rồi. Hắn thậm chí ngay cả R đều không có giao. E đi lên chỉ là vì hù dọa IG một chút. Hiệu quả thật là có. Không có R kỹ năng heo muội kỳ thật tác dụng rất bình thường. Score lúc này liền tiêu ký một chút tiểu long, ra hiệu đồng đội tập hợp. Kalista có nhổ mâu. Tại đối Baron cùng tiểu long trưởng khống phương diện, KT là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trước mắt còn sót lại ưu thế duy nhất, Score không muốn nhường cho. Dưới mắt xem như một cái cơ hội tốt. Olaf không có R, mình còn có đại chiêu. Đối thủ dám đến bọn hắn liền dám đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.